Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, lão giang hồ môn đánh cờ. Gia môn, Chu Hệ binh đoàn trong bộ chỉ huy, Lý Bá Khang cầm điện thoại, Sông Hạ Đào tên kia tướng lĩnh giọng nói nghiêm túc quát hỏi. Hắn muốn động Phùng Tề đúng không? Vâng, tướng lĩnh hồi, người không thể nghe hắn. Lý Bá Khang sắc mặt đại biến. Tổng tư lệnh nghĩ một lần nữa đứng đội dân chính đảng. Đoán chừng đã cùng bên kia bắt được liên lạc. Hắn nghĩ tại quy hàng trước đó, đem người Hoa vũ trang nội loạn dọn dẹp. Nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta lưu các ngươi ở nơi đó là có dự phòng tác dụng. Bất luận cái gì tình huống dưới, người cũng không thể để lộ. Tướng lĩnh nghe Lý Bá Khang, sắc mặt khó xử đáp lại nói. Tổng tham, ta vừa rồi nhận được là tổng tư lệnh tự mình gọi điện thoại tới. Ta không có cách nào cự tuyệt hắn. Nếu như ta không chấp hành, đó chính là kháng mệnh. Mẹ nhà hắn, Lý Bá Khang nghe nói như thế, mắt đỏ hạt châu mắng. Liền không thể chờ một chút mà. Diêm Hồ cũng liên hệ ta, nói hiện tại là cơ hội tốt nhất. Ta nhìn tổng tư lệnh, đã làm ra phán đoán. Mệnh lệnh này là không thể nghịch. Tướng lĩnh dừng lại một cái nói ra. Vị trí của ta là không có cách nào cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Lý Bá Khang đại não cấp tốc vận chuyển. Dừng lại sau một lúc lâu nói ra. Ta bây giờ lập tức trở về. Ngươi tận lực kéo dài. Được, tướng lĩnh một lời đáp ứng. Hai người cúp điện thoại. Lý Bá Khang chỉ ngắn ngủi dừng lại một cái. Liền hướng về phía người của bộ tham mưu nói ra. Chuẩn bị cho ta máy bay. Ta lập tức trở về. Người của bộ tham mưu không hiểu rõ Lý Bá Khang là ý gì. Nhưng vẫn là lập tức an bài trở về Hạ Đảo công việc. Lý Bá Khang móc ra tư nhân điện thoại. Điều ra Phùng Tể số điện thoại. Nhưng do dự sau một hồi. Vẫn là không có đã gọi đi. Lý Bá Khang có hai điểm cân nhắc. Thứ nhất, nếu như Chu Hưng Lễ cái gì đều làm xong, hết thảy chỉ chờ Phùng Tể vào cuộc. Vậy hắn lúc này nếu là cho lão Phùng mật báo, vậy liền theo nội gian không có gì khác biệt. Là tướng người, có thể khuyên can, nhưng tuyệt đối không thể quá tuyến. Thứ hai, Lý Bá Khang cũng đang suy nghĩ Chu Hưng Lễ kế hoạch khả thi. Nếu như hắn nhất định phải làm, cái kia thân là thuộc hạ, hắn có thể làm chính là nhanh chóng giúp Chu Hưng Lễ đạt thành mục đích. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Lý Bá Khang quyết định lập tức trở về Hạ Đảo, trước xử lý vấn đề nội bộ. Nửa giờ sau, Phùng Tể ngồi tại trên xe Việt Dã, cắm tay, nhíu mày hướng về phía tham mưu hỏi, người nói lão Chu làm sao dự định. Chúng ta Phùng hệ dù sao lệ thuộc vào người Hoa thế lực vũ trang. Là tại Chu hệ tác chiến danh sách bên trong. Hắn làm ngươi, lấy cớ khẳng định là đảng bên trong xử lý. Để Diêm Hồ làm kẻ ác, quay đầu giam lỏng ngươi. Cầm Phùng hệ binh quyền, chờ Rip Brook kịp phản ứng. Cũng không có gì dùng. Tham mưu thấy rất thấu. Chu Hưng Lễ có thể tại khu 7 lăn lên. Dựa vào chính là thời khắc mấu chốt có quyết định. Hắn quyết định sự tình, kia tuyệt đối sẽ không do dự. Phùng Tể quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng nói trầm ổn nói ra. Hắn lại không biết, ta đề phòng hắn sao? Tham mưu suy nghĩ một cái đáp, ta tra xét một cái. Chu hệ bộ tư lệnh trong, trước mắt có khoảng 1.500 người. Hắn nhất định là nghĩ đóng cửa giết ta, để một đoàn tiến vào chỉ định vị trí. Phùng Tể lặng lẽ. Trở lại, chúng ta vào bộ tư lệnh đại viện, liền không lên lầu, hẹn hắn mẹ nó Chu tổng tư lệnh dưới lầu gặp gỡ một cái đi. Hôm nay nổi sương mù, tại bờ biển đi một chút, ý của ngươi là, nếu như lão Chu đụng đến ta, vậy ta cũng đừng khách khí, trực tiếp làm hắn, Phùng Tể lạnh giọng nói ra, tên vương bát đản này nghĩ đi ăn mắng khác đến dân chính đảng bên kia. Chuẩn bị bắt ta làm dâng tặng lễ vật, ăn ta binh, vậy ta cũng phải có phần đại lễ đáp lễ hắn. Xử lý lão Chu, quay đầu dù cho Cộng hòa đảng đánh mất chấp xét quyền lực. Bọn hắn Chu hệ cũng là nội loạn cục diện, hứa hệ sẽ không nghe Lý Bá Khang. Lý Bá Khang càng sẽ không điều hắn. Chính bọn hắn bên trong hao tổn, ta liền an toàn. Đúng vậy, Chu Hưng Lễ không chết, hắn sớm tối làm chúng ta. Tham mưu gật đầu, lần này Phùng Tể trở về, kỳ thật trong lòng cũng có mình tính toán. Hắn biết hạ đảo binh lực trống rỗng, mà mình mang về 8.000 binh lực. Mặc dù nhiều lấy thương binh làm chủ, nhưng muốn thật phát sinh ma sát, hắn là có sức mạnh có thể làm chút chuyện. Chu Hưng Lễ không chết, cái kia sớm tối muốn báo mình làm phản mối thù, cùng cái khác mẹ nó gặp chiêu phá chiêu, vậy còn không như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Phùng Tể ngồi trên xe nghĩ đến sự tình, tham mưu ở bên cạnh cầm điện thoại, âm thầm điều khiển binh lực. 9 giờ sáng nửa tả hữu, đội xe đến bộ tư lệnh đại viện, ước chừng có hơn 150 người. Bởi vì Phùng Tể là mang theo một cái chỉnh biên cảnh vệ liên tới. Lầu chính lên, Chu Hưng Lễ gác tay nhìn xem cửa đại viện đội xe, quay đầu hướng về phía Diêm Hổ nói ra, ngươi tin hay không, ta không động lão Phùng, hắn khả năng đều sẽ đụng đến ta. Đương nhiên, nếu không hắn mang theo 8.000 binh lực hồi hạ đảo làm gì? Diêm Hổ nhíu mày nói ra, ta nói câu trực tiếp điểm, ngài muốn xảy ra chuyện, Phùng Tể là có khả năng nhất tiếp nhận người Hoa Vũ Trang quan chỉ huy tối cao. Hắn hợp nhất bất động chúng ta, Cộng Hòa Đảng cũng sẽ vịn hắn làm. Tích Lanh Canh, hai người ngay tại lúc nói chuyện, Chu Hưng Lễ điện thoại vang lên. Hắn nhìn lướt qua dãy số, lập tức ấn nút trả lời. Uy, lão Phùng, ha ha, người đến a, ta ở văn phòng đâu. Chu Tư Lệnh, ta nhìn hôm nay sương mù mịt mờ, còn rất có ý cảnh. Nếu không hai ta dưới lầu tản bộ một hồi đi, hít thở không khí. Phùng Tể ngồi ở trong xe, nói thẳng nói. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế, lập tức hướng về phía Diêm Hổ khoát tay áo. Được a, ta hiện tại xuống dưới. Diêm Hổ trông thấy Chu Hưng Lễ thủ thế, quay người rời đi. Tốt, ta dưới lầu chờ ngươi. Phùng Tể cúp máy điện thoại, cau mày, thế nào? Tham mưu hỏi. Phùng Tể quay đầu nhìn về phía hắn, ta nói muốn ra đi bộ một chút. Hắn không nói khác, trực tiếp đáp ứng, thống khoái như vậy. Tham mưu trưởng cũng có chút nghi hoặc, Phùng Tể có chút không yên lòng, lập tức phân phó một câu, người để một đoàn lại hướng phía trước dựa dựa. Mẹ nhà hắn, hiện tại cơ hồ đều minh bài, ta cũng chớ làm bộ, an toàn làm chủ. Tốt, tham mưu gật đầu. Phùng Tể đưa tay đẩy cửa xe ra, cất bước liền muốn đi trước xuống dưới. Tích Lanh Canh, đúng lúc này, tay lái phụ thượng phó quan điện thoại đột nhiên vang lên. Phùng Tể cất bước đi ra cửa xe, vừa muốn thăm dò, chờ một chút, tư lệnh. Phó quan cầm nghe điện thoại, đột nhiên quay đầu nói ra, chúng ta cảnh vệ bộ môn nói, hạ đảo còn giống như có ẩn tàng binh lực. Cái gì? Phùng Tể không thể tin nhìn về phía phó quan. Cảnh vệ bộ môn Vương Chính Biển vừa rồi muốn đi hầm trú ẩn bên kia kéo bổ sung quân bị, nhưng cổng vệ binh không cho hắn vào. Cãi lộn quá trình bên trong, hắn phát hiện bên trong hầm trú ẩn là có đại lượng binh sĩ, đều là người Hoa bộ đội. Phó quan tốc độ nói rất nhanh nói. Phùng Tể ngơ ngác một chút, lập tức thu thân, kéo lên cửa xe. Một đoàn cách chúng ta bao xa? Ngay tại đằng sau. Tham mưu hồi, đạp đạp đạp. Đúng lúc này, bộ tư lệnh đại viện trong doanh phòng, đột nhiên lao ra 200-300 tên Chu hệ binh sĩ, ghìm súng, thẳng đến Phùng Tể đội xe. Mẹ nhà hắn, vào lão Chu chụp vào, đi mau. Phùng Tể giống lên một tiếng, căng căng căng, mấy tiếng súng vang, phá vỡ trên đảo yên tĩnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.